Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1502, khớp huyết thương. Tô Dương cười cười nói, người không có gặp bọn họ hai thật hợp đập a, ta là muốn tác thành cho bọn hắn. Mã Tiểu Linh cả giận nói, nhưng bọn hắn một cái là người, một cái là oán linh. Làm sao có thể cùng một chỗ? Ha ha, làm sao không thể? Tô Dương mỉm cười, nói ra, tại người cùng quỷ ở giữa, thật có lấy một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Có thể chỉ cần bảo vệ có một phần yêu mến, cũng là chiếu sáng nhân sinh có thể ấm áp đèn, cũng là liên tiếp khoảng cách tâm linh cầu nối. Thở dài một tiếng ân cần thăm hỏi, một ánh mắt. Đủ để, Mã Tiểu Linh sững sờ một chút, chợt bĩu môi nói dễ nghe, nếu để cho ngươi cùng ngươi ưa thích người chỉ có thể gặp nhau không thể va nhau. Ngươi chịu đựng được sao? Tô Dương cười cười, trầm mặc không nói, hắn trả lời, rất đơn giản, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Làm sao bây giờ? Cái kia oán linh lúc còn sống là người. Trước điều tra một chút nàng hồ sơ đi. Làm sao điều tra? Cái này đơn giản, ta nhiều như vậy thủ hạ, tra một người chết tư liệu vẫn là vô cùng đơn giản. Đúng, lần này tới còn cho ngươi mang một kiện lễ vật, trước tiên đem lễ vật cho ngươi đi. Tô Dương theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra trước đó luyện chế ra đến huyết hồng trường thương đưa cho Mã Tiểu Linh. Thật luyện chế thành công a. Mã Tiểu Linh một mặt vui mừng, nàng vội vàng nắm qua huyết hồng trường thương, sau đó lập tức vũ động lên, thương, súng, ra như rồng, linh lực tiến vào huyết thương về sau phun ra đến hóa thành sắc bén thương khí. Uy lực muốn so với bình thường trường thương vũ khí mạnh quá nhiều. Linh khí có thể cường hóa võ giả lực công kích, có thể cực đại đề cao võ giả chiến đấu lực. Cho nên một thanh linh khí đối với võ giả tới nói phi thường trọng yếu. Mã Tiểu Linh thương pháp tinh xảo, có thanh linh khí này trường thương về sau càng là như hổ thêm cánh. Mã Tiểu Linh đùa nghịch một trận, sau đó vội vàng chạy đến Tô Dương trước mặt, mừng rỡ nói, linh khí không hổ là linh khí, mạnh mẽ hơn phổ thông vũ khí quá nhiều. Có thanh này vũ khí về sau ta cảm giác mình đều có thể cùng bát trọng thiên cường giả phân cao. Thấp, Tô Dương cười nói, nếu như là bát trọng thiên sơ kỳ đồng thời không có linh khí võ giả. Người xác thực có lực đánh một trận. Đúng, cho người vũ khí lấy cái tên đi. Mã Tiểu Linh sờ sờ vũ khí mình. Chỉ thấy cái này thanh trường thương toàn thân huyết hồng như là huyết sắc lưu ly đồng dạng. Linh lực rót sau khi đi vào phảng phất có huyết dịch phun trào. Nhìn qua rất là kỳ diệu, đẫm máu và nước mắt, thì kêu nó khắp huyết thương. Không tệ tên, Tô Dương cười nói, cùng ngươi rất xứng. Mã Tiểu Linh lần nữa vung vẩy huyết thương. Nhìn ra được, nàng đối thanh này vũ khí phi thường hài lòng. Kim Thái bị bắt đi, Tô Dương cũng không thể bỏ mặc mặc kệ. Một cái oán linh vậy mà tiến vào mạng lưới bên trong. Bên trong tất có hậu trường hắc thủ. Tô Dương dưới cờ đoàn đội rất nhanh tra được liên quan tới cái kia oán linh tư liệu. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh đi một tòa vứt bỏ văn phòng. 20 năm trước, Trinh Tử là công ty này nhân viên. Trời sinh IQ cực cao. Tinh thông máy tính lời nói. Đã từng bắt đầu làm qua rất nhiều website. Có điều nàng giống như bị qua xâm phạm, cho nên đối nam nhân đặc biệt căm hận. Về sau thì biến mất không thấy gì nữa. Sau đó công ty này tất cả nhân viên lão bản thì từng tái toàn bộ ly kỳ tử vong. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng làm thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Thật giống như mất đi hồn phách một dạng. Như vậy đại công ty lớn như vậy khối địa bàn, khẳng định sẽ bị người khác nhìn lên. Bất quá chỉ cần tiến trú nơi này người, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. toàn bộ bỏ mình, về sau thì không còn có người dám đánh công ty này chú ý. Một tòa lầu cao cũng cứ như vậy vứt bỏ xuống tới. Chính là chỗ này, Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh đi vào vứt bỏ cửa cao ốc. Kết giới, Mã Tiểu Linh nhìn lên trước mặt cao ốc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này tại sao có thể có kết giới? Tô Dương cười nói, rất đơn giản, có người trước chúng ta một bước tới nơi này chứ sao? Mã Tiểu Linh cau mày nói, chẳng lẽ đã có người phát hiện oán linh tồn tại? Tô Dương cười nói, A Thái bị mạng lưới oán linh bắt đi. Nói rõ cũng có người khác bị oán linh bắt đi. Đoán chừng là có người tuyên bố nhiệm vụ. Đi, vào xem, Mã Tiểu Linh dẫn đầu. Lập tức tiến cao ốc. Bất quá vừa mới tiến cao ốc Mã Tiểu Linh thì mắng lên. Đáng chết Khổng Tước, là Khổng Tước lão đầu tới. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước đại sư tranh phong tương đối nhiều năm. Cho nên đối Khổng Tước đại sư bố trí kết giới hết sức quen thuộc. Có mùi máu tươi, Tô Dương nhún nhún cái mũi, trầm giọng nói, đi, bọn họ khả năng gặp phải nguy hiểm. Khổng Tước đại sư cũng không phải trinh tử đối thủ, huống hồ còn có hậu trường hắc thủ. Tô Dương lôi kéo nữ thiên sư tay, cấp tốc xuyên thấu kết giới hướng mùi máu tươi truyền đến phương hướng tiến đến. Trong đại lâu bộ thế giới đã cùng mạng lưới tương liên. Như thật mà lại già, khiến người ta khó có thể suy nghĩ. Vừa tiến vào bên trong, phóng nhãn tứ phương, Tô Dương phát hiện chung quanh có rất nhiều to hình bầu dục đường ống. Cũng không biết thông hướng nơi nào, mùi máu tươi cũng là theo hình tròn đường ống bên trong truyền tới. Bên này, Tô Dương thân thủ chỉ hướng bên phải một cái đường ống. Mã Tiểu Linh hiểu ý, vội vàng hướng chỗ đó phóng đi. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng. Hắn dự định đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tại bắt quỷ phương diện này Mã Tiểu Linh là chuyên gia. Hắn khẳng định là sẽ không cùng Mã Tiểu Linh đoạt bát cơm. Tiến vào đường ống, mới tiến lên một hồi. Mã Tiểu Linh nhìn đến mặt đất phía trên có một kiện rách dưới quần áo màu trắng. Phía trên nhuốm máu, mà lại đường ống trên vách cũng có vết máu. Tô Dương đi tới, lẩm bẩm nói, vừa mới chết không lâu. Khổng Tước đại sư cần phải liền tại phụ cận. Rốt cuộc là thứ gì giết? Làm sao liền hài cốt cũng không thấy? Mã Tiểu Linh trong lòng nghi hoặc, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Thứ gì thế mà liền xương cốt đều ăn? Tô Dương nhún nhún vai, từ tốn nói, ngươi là chuyên nghiệp, ta là nghiệp dư, dù sao ta cái gì cũng không biết. Cái kia đi phía trước nhìn xem. Mã Tiểu Linh lập tức hướng về phía trước, chuyển cái ngoặt về sau, phía trước đột nhiên khác thường vang ông ông ông, loại thanh âm này để người tê cả da đầu. Phía trước góc rẽ xuất hiện ba tên hòa thượng, bọn họ thân thể mặc đồ trắng áo cà sa, dẫn đầu cái kia còn mang theo mũ rộng vành, tay nắm một thanh màu đồng thiền trượng, chính là Khổng Tước đại sư cùng hắn hai vị đệ tử. Chạy mau, Khổng Tước đại sư nhìn đến Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh, lo lắng hô quát lên, làm sao? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi thăm. Khổng Tước đại sư rõ ràng là đến bắt oán linh, lúc này làm sao biến thành chạy trốn đối tượng? Trùng, tốt nhiều trùng. Khổng Tước đại sư một vị đệ tử thất kinh kêu lên. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, phía trước góc rẽ đột nhiên xuất hiện tốt nhiều xanh biếc giáp xác trùng. Ngón cái chừng đầu ngón tay giáp xác trùng toàn thân màu xanh lá cây đậm, đem lối đi phía trước hoàn toàn phủ đầy, bất luận là mặt đất vẫn là vách tường, đều phủ kín thật dày một tầng xanh trùng, tựa như lăn lộn sóng biển đồng dạng, hướng về Khổng Tước đại sư mấy người mãnh liệt mà đến. A tương đương, một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai vang lên. Mã Tiểu Linh lại lần nữa nhảy đến Tô Dương trên thân. Thứ này giống như không phải con rắn a. Tô Dương cười khổ nói, bọn họ là đồng loại. Đến, đi mau, đi mau. Nữ thiên sư khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không ngừng đung đưa Tô Dương đầu, thúc giục hắn mau chóng rời đi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?